Chương 194, Thế giới một góc. Phốc phốc răng rắc công kích rơi vào huyễn đế trên thân thể của hắn thế mà xuất hiện khủng bố, giữ tận giãn nước, theo hắn ngũ quan bên trong, trực tiếp tuôn ra máu tươi. Thiếu đế lạnh lùng nhìn xem hắn, thản nhiên nói, huyễn đế, chết đi. Huyễn đế, chết đi. Khương Ly đồng thời đối một cái khác huyễn đế nói ra kết thúc chi ngôn. Chứa bản nguyên chi lực lượng, giống như thiên địa ý chí trừng phạt, xuyên qua huyễn đế thân thể. Tại bị lực lượng kinh khủng này rót vào thân thể thơ ý điếm, huyền đế trong mắt không cam lòng từ từ tiêu tán, vô số tử khí rót vào trong thân thể hắn. Cuối cùng, tại thiếu đế trước mặt bản thể, vang một tiếng, trực tiếp bạo liệt, biến thành bột, vĩnh viễn cùng vạn giới thánh vực dung hợp lại QNZ nhau. Chết sao Khương Ly nhìn tận mắt trước mắt huyền đế biến mất, thần sắc hơi sợ run. Huyền đế, cái này theo nàng còn tại cửu hoang thời điểm. Liền như là một mảnh mù mịt bao phủ tại nàng trên ngực địch nhân, cuối cùng chết sao một loại nói không rõ chân thực cảm giác, để Khương Ly có chút hoảng hốt, không thể tin được huyễn đế đã chết. Răng rắc huyễn đế bị giết thơ ý điếm, vạn giới thánh vực trên trời cao, đột nhiên xuất hiện quỷ dị dị tượng. Trên bầu trời mây phảng phất bị thiêu đốt, hóa thành một cái biển lửa, thậm chí, còn có từng đạo đốm lửa nhỏ từ không trung rớt xuống, bọn hắn rơi xuống địa điểm. Đều là vạn giới thánh vực bên trong huyễn đế cung. Dị tượng, gây nên vạn giới thánh vực bên trong vô số thế giới, vô số sinh linh chú ý mau nhìn, bầu trời bốc cháy đây là thiên địa dị tượng tất nhiên là phát sinh cái gì đáng sợ sự tình. Thật đáng sợ tình cảnh không biết nội tình vạn giới các sinh linh, đều lâm vào một loại không biết trong khủng hoảng. Phỉ hoàng cung, tiền điện. Bị dừng lại tại tiền điện các giới sứ giả, tại dị tượng sơ sinh thời điểm, đều nhộn nhịp đứng lên. Từng gương mặt một che kín hoảng sợ nhìn về phía thiêu đốt bầu trời. Vì sao lại xuất hiện dị tượng, trong lòng bọn họ ẩn ẩn có chỗ suy đoán. Thế nhưng, bọn họ nhưng lại không biết, cái này dị tượng là vì sao mà thăng. Nhưng, làm Khương Ly bóng dáng xuất hiện tại phỉ hoàng cung trên không, đứng tại cái kia dị tượng phía dưới thời điểm, trong lòng mọi người nhảy một cái. Trong lòng cái kia suy đoán, tựa hồ càng thêm chân thật mấy phần. Dị tượng là vì sao mà sinh. Bọn họ cũng có tiến thêm một bước suy đoán. Đồng thời, bọn họ nhìn về phía Khương Ly ánh mắt, QNZ tràn ngập kính sợ. Tân đế kế vị, đương nhiên phải lập uy, chấn nhiếp một phương. Chỉ là, lần này phỉ hoàng kế vị, cầm nhưng là huyễn đế lập uy, chấn nhiếp bát phương. Không nhìn tiền điện mọi người khiếp sợ, Khương Ly ngẩng đầu lên, nhìn về phía thương khung dị tượng, lông mày nhẹ trao lại, ánh mắt ẩn ẩn có chút vẻ mặt ngưng trọng. Chẳng biết tại sao. Cái này dị tượng, giống như cự thạch đồng dạng nặng nề đặt ở trong lòng của nàng, vừa mới tản đi mù mịt, lại lần nữa tụ lại. Ông lúc này, Khương Ly bên cạnh xuất hiện một bóng người, làm bóng người trở lên rõ ràng thơ ý điếm, tiền điện mọi người mới phát hiện, lại là thiếu đế. Thiếu đế cùng phỉ hoàng đại hôn, QNZ tại hôm nay. Vạn giới thánh vực bên trong, đã sớm biết bọn họ là một đôi. Thế nhưng, hôm nay nhìn thấy bọn họ đứng chung một chỗ. Mọi người mới biết rõ cái gì gọi là thần tiên quyến lữ, trời đất tạo nên. Ly Nhi. Thiếu đế xuất hiện tại Khương Ly bên cạnh, nàng nhưng tựa như cũng không phản ứng. Lục giới, chẳng biết tại sao, trong lòng ta có một loại không yên. Khương Ly chăm chú đáng sợ dị tượng, dùng chỉ có hai người có thể nghe thấy thanh âm nói. Nghe ra thanh âm nữ nhân bên trong khủng hoảng, thiếu đế con mắt trầm xuống, cánh tay một ôm, căn bản không quan tâm những người khác làm sao. Trực tiếp đem Khương Ly ôm vào trong ngực. Đừng lo lắng. Thiếu đế thấp giọng an ủi, đế quân vẫn lạc, đều sẽ xuất hiện thiên địa dị tượng. Thật sao thế nhưng là, trong lòng ta vẫn cảm thấy có một loại không tốt sự tình muốn phát sinh. Giống như có một loại bị người tính toán cảm giác. Vanh Khương Ly vừa dứt lời, những cái kia theo thương khung rơi xuống đốm lửa nhỏ, hội tụ thành một cái đáng sợ hỏa cầu, trực tiếp hung hăng đánh tới hướng huyễn đế cung. Vạn giới thánh vực lớn bao nhiêu huyễn đế cung cách phỉ hoàng cung lại có bao nhiêu xa thế nhưng, Khương Ly trong trẻo đáy mắt còn là rõ ràng phản chiếu huyễn đế cung bị phá hủy một màn. Sau khi đụng vô số hỏa diễm theo huyễn đế cung hướng bốn phía khuyết tán mà đi, không ngừng phá hủy. Không những Khương Ly nhìn thấy, thiếu đế QNZ nhìn thấy. Hắn nhạt nhẽo trong con người, đồng dạng phản chiếu ra huyễn đế cung giống như diệt thế đồng dạng tình cảnh. Dạng này dị tượng tựa hồ qua đột nhiên. Thiếu đế ánh mắt run lên, không kịp nói nhiều một câu, liền biến mất ở Khương Ly trước mặt. Sự khác thường của hắn, để Khương Ly ánh mắt hơi co rụt lại, bất an trong lòng lập tức mở rộng. chuyện gì xảy ra còn đắm chìm tại Khương Ly cùng Thiếu Đế cùng khung trong tấm hình mọi người, đột nhiên cảm nhận được một loại khó mà nói rõ kiềm chế. Phảng phất, có một loại không tốt sự tình ngay tại lặng lẽ phát sinh. Thế nhưng là, đến tột cùng là chuyện gì, bọn họ nhưng lại nói không rõ ràng. Thiếu Đế lại xuất hiện lúc, để còn tại chiến đấu Vu Hoàng cùng Huyễn Hoàng đều là sương sờ. Không nói lời nào, Thiếu Đế trực tiếp ra tay với Huyễn Hoàng, giam cầm pháp tắc trong tay hắn bắn ra, hóa thành một sợi dây thừng, trực tiếp trói tại Huyễn Hoàng trên thân. Thiếu Đế Huyễn Hoàng kinh hãi. Nhưng mà, cái kia sợi dây nhưng ẩn vào trong thân thể nàng, biến mất không thấy gì nữa. Mà tu vi của nàng QNZ đồng thời bị phong ấn, không cách nào sử dụng. Thiếu Đế Vu Hoàng nhíu mày, không hiểu Thiếu Đế hành động. Thế nhưng là, Thiếu Đế cũng không làm nhiều giải thích, bóng dáng lại biến mất. Lại xuất hiện lúc, lại đến Hào Đế cùng Diễm Hoàng chiến trường phía trên. Bất quá, lần này hắn cũng không xuất thủ. Bởi vì Diễm Hoàng đã bị Hào Đế chế phục, mà Hào Đế đứng ở một bên, trông về phía xa không biết phương hướng, tựa hồ đang trầm tư cái gì. Thiếu Đế đi đến bên cạnh hắn, trầm giọng hỏi, xem ra, ngươi cu nở dê phát giác không đúng. Hào Đế gật đầu, nhưng lại lắc đầu. Tựa hồ cảm thấy, nhưng lại không biết là cái gì. Chiến đấu kết thúc, ba đế bốn hoàng đều theo hư không vị diện bên trong lui ra, chỉ là, thiếu một đế. Khương Ly ánh mắt, tại xuất hiện thân thể bên trên quét một cái, cuối cùng rơi vào Thiếu Đế trên thân, hai người ánh mắt tại không trung giao hội, đều lẫn nhau không nói. Oanh đột nhiên, trong bầu trời, truyền đến một hồi kinh khủng tiếng vang. Cái kia tiếng vang, để vạn giới thánh vực sắc mặt của mọi người đều là tái đi, trong lòng đều dâng lên một loại không hiểu khủng hoảng. Trời sập rô y sao nghe được cái kia một tiếng vang thật lớn thơ y điếm, cơ hồ tất cả mọi người trong lòng đều hiện lên ra ý nghĩ này. Bởi vì, thanh âm kia thực sự là quá khủng bố, quá làm cho người cảm thấy sợ hãi, chỉ có trời đất sụp đổ, vạn giới hủy diệt mới có thể xuất hiện. Đúng lúc này, mọi người thấy bị thiêu đốt thương khung, ánh lửa dần dần rút đi. Vô số vết rách xuất hiện tại trên trời cao, mà đối ứng Huyễn Đế cung phế tích trên không, ẩn ẩn hiện ra một cái thế giới một góc. Bất quá là giống như một góc của băng sơn hiện ra, nhưng mang cho vạn giới thánh vực tất cả mọi người một loại cực mạnh cảm giác các bách, phảng phất ở trong đó, có rất nhiều vô số tà ác cùng dục vọng. Đó là cái gì có người dùng thanh âm run rẩy hỏi. Vạn giới thánh vực trên không, còn có một cái thế giới không, không phải trên không không phải thương khung nếu như là thật thương khung, như vậy làm sao sẽ xuất hiện nhiều như thế lít nha lít nhít vết rách.